trên từng cây số. Lần ấy phải xuống mãi Bến Tre để dự một hội nghị về chương trình giảng dạy trung học sư phạm. Trời tối đã lâu mới tới được Mỹ Tho, còn phải qua phà Rạch Miễu, rồi đi nữa mới tới được nơi họp, đành tìm cách ngủ lại Mỹ Tho. Vào nhà trọ sợ tốn tiền, sợ các loài rẹp, tốt nhất là tìm một ngôi trường ngủ đậu. Tôi chọn trường sư phạm và gõ đại vào cánh cửa văn phòng ngoài bìa khu tập thể giáo viên. Cửa mở. Thưa thầy, thầy vô hồi nào? Lạ chưa, đó lại là nhà của D, một cậu học trò đã học tôi từ hồi náo hồi nào, mãi tích mù khơi ngoài Bắc. Thú thật, D không phải bọn học trò lớp tôi chủ nhiệm, tôi đã quên em. Nhưng Đê thì vẫn nhớ, Đê lo cho thầy một chỗ ngủ, lại thêm một tiệc nhỏ tẩy trần. Sáng chia tay, Đê ghi cho tôi địa chỉ bạn của Đê, cũng là học trò của tôi, đang làm lớn bên kia sông. Có còn học trò nào chờ tôi ở những điểm không hẹn mà gặp nữa không? Còn tôi vẫn chờ một ngày nào đó có người gõ cửa nhà mình. Đó là thầy tôi, để tôi thưa với thầy. Cả trăm cả ngàn học trò thầy dạy vẫn chờ thầy trên từng cây số.